Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 356 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này đã gửi tin về kể lại một chuyện do chính bạn trải qua. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây gần 2 năm rồi, nhưng mà cho tới tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, và đặc biệt là lúc mà viết để mà gửi về cho kênh đó, thì bạn đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng là cách đây khoảng năm mấy, gần 2 năm á, thì mẹ bạn có một người bạn. Người bạn này á là từ bên Nhật về, và cô này có đến thăm gia đình bạn. Sau đó là cô cũng có biếu gia đình bạn một số món quà. Thì trong những món quà đó thì cô có đưa cho mẹ bạn một con búp bê. Con búp bê này là con búp bê Nhật các bạn. Khi chúng ta xem phim hoặc là xem những cái bộ truyện tranh Nhật á, thì chúng ta sẽ hay thấy những con búp bê Nhật Bản. Thì khi mà tặng con búp bê này cho mẹ thì cô nói rằng đây là con búp bê mà cô thỉnh trong một ngôi chùa bên Nhật. Và con búp bê này có tác dụng á, là sẽ chiêu tài, đem lại may mắn, đem lại tài lộc đến cho gia chủ. Và đặc biệt cô dặn mẹ bạn rằng là phải bỏ nó vào trong tủ kính và phải khóa cái tủ kính cho kỹ lại. Thì khi mà mẹ nhận con búp bê từ cô này á, thì mẹ chỉ nghĩ rằng á là ôi, nó cũng dễ thương như là bao con búp bê bình thường khác, mặc đồ kimono á các bạn, thì nó cũng như bình thường thôi, chứ có gì đâu mà đem lại tài lộc may mắn. Thì khi mà mẹ bạn nhận thì cũng cười, và khi mà cô này về á thì mẹ bạn đã để cái con búp bê này trên tủ để tivi mà không có để trong tủ kính và khóa kín lại nha các bạn. Thì lúc mà bạn đi học về, bạn cũng thấy và bạn cũng có hỏi mẹ, thì mẹ nói rằng đó là của bạn mẹ tặng thôi, chứ hoàn toàn bình thường. Với lại bạn này thì cũng đã lớn rồi, cũng là hết tuổi thích chơi búp bê rồi các bạn, thì cũng nghe vậy thôi, cũng không có để ý gì nhiều. Thì trong khoảng 10 ngày đầu khi mà có mặt con búp bê trong nhà thì hoàn toàn là bình thường, gia đình bạn cũng sinh hoạt bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng cho tới cái ngày thứ 11 á, là khi mà bạn đi học buổi trưa về á, là mỗi lần đi học về bạn mở cửa vô nhà thì bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe khoắn, tại vì trưa mình đi nắng noi, mình vô nhà thì mình rất là khỏe. Nhưng mà đặc biệt á, là từ khoảng cái ngày thứ 11 trở đi á, là mỗi lần đi học về bạn bước vô nhà bạn đều có một cái cảm giác rờn rợn, lành lạnh lắm. Mà cái cảm giác đó bạn cũng không hiểu lý do làm sao, bạn cứ cảm thấy rằng khi mà mình bước vô nhà đó là mình cứ có cảm giác như trong nhà mình nó âm u, nó lạnh lẽo, nó kỳ lạ lắm. Và bạn cũng để ý, tại vì thí dụ như 1-2 ngày đầu mình cảm nhận vậy nhưng mà mình cũng không để ý nhiều, nhưng cứ hả là mỗi ngày về là đều cảm nhận vậy hết. Cho nên bắt đầu là bạn để ý, bạn nói ủa sao quái lạ, dạo này khi mà mình buổi trưa đi học về là mình đều cảm thấy là nó lành lạnh, nó âm u trong nhà mình, nó làm sao đó, nó không có giống như trước đây. Nhưng mà bạn không có nói lại cho mẹ bạn nghe nha các bạn. Thì có một lần thì bạn này có thói quen là thí dụ như sáng đi học xong rồi trưa về, rồi hôm nào một buổi chiều đi học á, thì về xong rồi sẽ tắm rửa, ăn cơm, rồi học bài, sau đó là sẽ xem tivi một chút rồi mới đi ngủ. Thì lúc đó là bạn đã học bài xong rồi, bắt đầu á, là bạn mới đi ra phía trước nhà để mà bạn ngồi bạn xem tivi. Thì khi mà đang xem á, tự nhiên vô tình bạn quay lại bạn thấy con búp bê. Mà trong cái lúc vô tình đó tự nhiên bạn thấy rõ ràng là nó đang liếc bạn các bạn. Nó đang, con mắt của nó đang liếc bạn. Thì khi bạn nhìn thấy nó liếc bạn, các bạn giật mình hết trơn. Nó nói ủa sao nhìn nó giống như nó liếc mình. Thì bạn có đứng dậy để mà bạn lại, bạn cầm cái con búp bê lên bạn coi. Nhưng khi cầm lên thì bạn thấy nó cũng bình thường, đâu có liếc thấy gì đâu. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng có thể là do con mắt mình á, mình đang xem tivi rồi mình vô tình mình nhìn qua thì mắt mình bị hoa thôi, chứ không có gì hết. Thì lúc đó là bạn mới bỏ con búp bê lại chỗ cũ và sau đó lại coi tivi tiếp. Chút xíu thì tắt tivi rồi đi vào trong phòng mình ngủ. Và khi ngủ á thì bình thường á là bạn không bao giờ lúc đó là bạn được 17 tuổi thì không bao giờ bạn có cái cảm giác như là bị đè hay là bị cái gì đâu. Nhưng mà tự nhiên hôm đó bạn vừa mới nằm xuống, bạn liêm diêm được có một chút à, mà lúc đó đang nằm nghiêng như các bạn, thì tự nhiên bạn có cảm giác giống như là cái cơ thể của mình nó nặng giống như là có người đang đè lên cái cơ thể mình vậy đó. Thì khi mà bạn thấy rằng ủa sao người mình nặng quá, mà khi mà bạn dự định rằng bạn quay cái người, tại vì lúc này là đang nằm nghiêng mà, cho nên nó là dự định quay lại để nằm ngửa, thì hoàn toàn bạn không thể nhúc nhích gì được. Rồi xong từ từ á nha, tự nhiên là cái người, các bạn thử tưởng tượng khi chúng ta nằm nghiêng thì có cái gì nó trườn lên người chúng ta, rồi xong rồi nó trườn lên trên cái phần cái tay của bạn vậy nè. Thì cái phần này của bạn tự nhiên nó rợn lên và sau đó bạn nghe một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói này á là giọng nói của một đứa con gái, nhưng mà nghe ghê chứ lắm, nói rằng á là mày phải chết, nói vậy đó. Sau đó bạn nghe cái giọng nói đó, trời ơi, tự nhiên mình, cái người mình cứng ngắc mà mình lại nghe cái giọng nói như vậy, thì bạn quá sợ hãi, bạn dự định rằng trời ơi, cái gì vậy? Mình phải ngồi dậy để mà mình chạy qua phòng ba mẹ mình nói với ba mẹ mình, chứ bây giờ sao thấy ghê quá. Nhưng khi bạn nghĩ rằng mình ngồi dậy để chạy qua bên kia, thì bạn không thể nào ngồi dậy được các bạn. Mà coi như là bạn bị hả là đè, và giống như là cái người đó mà nó ép, nhưng mà bạn không thấy ai hết trơn, rõ ràng không thấy ai hết, nhưng bạn cảm giác rằng bị đè. Và xong cứ có hơi thở bên cái lỗ tai bạn, rồi nói rằng mày phải chết. Thì sau đó tự nhiên bạn sợ quá, cho nên đó là bạn cố gắng. Thì tự nhiên lúc đó bạn sực nhớ rằng Quan Âm Bồ Tát, thì bạn mới đọc Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn, cứu con giới. Thì khi bạn đọc nha, bạn nghe cái tiếng vậy nè: không ai cứu mày được đâu, khỏi kêu, không có ai cứu mày được đâu. Nói rất rõ ràng các bạn. Thì trong cái lúc đó cái người bạn vẫn cứng, bạn đọc Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhưng cái người bạn vẫn cứng. Thì vừa lúc đó tự nhiên bạn không có mở mắt, nhưng cái vía bạn nhìn thấy con búp bê á, nó đang ngồi cháu ngoại các bạn. Bạn có thể thấy rõ ràng cái vía của mình, bạn thấy rõ ràng con búp bê này nó đang ngồi cháu ngoại và nó đang cầm cái lược và nó chải cái tóc nó vậy nè. Nó chải cái tóc nó vậy, trời, bạn sợ. Bạn cố gắng bạn đọc xong, khi mà cái người bạn đã nhẹ rồi, bạn không còn nghe gì nữa rồi, thì bạn mới ngồi bật dậy được. Người ngợm bạn đổ mồ hôi rất là nhiều và bạn chạy, bạn la quá trời luôn. Chạy qua bên phòng ba mẹ, ba bạn thì đi trực đêm rồi, chỉ có một mình mẹ bạn ngủ thôi. Thì bạn mới nói: mẹ ơi mẹ, con sợ quá mẹ ơi. Thì bạn kể lại cái chuyện mới nãy mình vừa trải qua. Rồi xong rồi là xin mẹ cho con ngủ bên đây chung với mẹ đi, con không dám ngủ bên kia nữa đâu. Thì khi đó là mẹ bạn không hề tin các bạn, không tin lời bạn nói. Và sau đó mẹ bạn la, rồi hả là mẹ bạn còn ngồi dậy đi ra ngoài ngay chỗ cái tủ tivi đó để cầm con búp bê lên coi. Nhưng khi mà mẹ bạn cầm con búp bê lên thì nó cũng bình thường, nó đâu có cái gì mà nhúc nhích hay gì là bậy bạ đâu. Mà trong khi bạn kể rằng hồi lúc mà tối coi tivi là thấy nó liếc, mà thấy con mắt nó thì nó cứ ngắc, nó đâu phải là đảo con mắt qua lại như là mấy con búp bê mà con cái mình hay chơi đâu các bạn. Thì mẹ bạn la, mẹ bạn nói rằng mày nằm mơ thôi, làm gì có chuyện bậy bạ đó. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng năn nỉ mẹ bạn cho bạn ngủ bên phòng của mẹ, chứ không có dám quay về phòng mình để mà ngủ. Thì cho tới sáng hôm sau, bạn đêm đó là nói chung là bạn cũng không có ngủ nghê gì được, cứ sợ hãi, cứ trằn trọc, cứ bị ám ảnh vì cái chuyện mới nãy mình vừa trải qua. Cho nên là tới sáng hôm sau thì hả là bạn mệt luôn, và hôm đó là bạn không đi học nổi các bạn. Thì khi mà nghe cái chuyện mà bạn không đi học nổi thì ngoại của bạn á, ông ngoại của bạn cũng gần đó, mới chạy qua để xem bạn như thế nào. Thì khi mà ông ngoại qua chỗ bạn khóc, bạn nói: ngoại ơi ngoại, ông ngoại cứu con với. Và khi đó bạn đã kể lại cho ông ngoại nghe cái chuyện mà tối qua bạn trải qua, Và kể cả cái chuyện mà khi bạn xem TV mà bạn vô tình bạn thấy con búp bê nó liếc bạn, thì lúc đó là ông ngoại nghe xong cái ông ngoại mới nhìn con búp bê. Và lúc đó ông ngoại mới nói rằng là chết rồi, không lẽ mẹ mày rước hả tà đạo về rồi sao. Thì mẹ bà ngoại, ông ngoại của bạn đã đợi tới khi mà mẹ bạn đi làm về để mà nói chuyện với mẹ bạn. Thì khi mà nói chuyện xong á là ông ngoại đi ra, xong cái ông ngoại còn nhìn con búp bê một hồi lâu rồi ông ngoại mới về nhà luôn. Thì mấy đêm sau nữa bạn cũng không có nghe mẹ mình nói và cũng không có nghe ngoại nói gì nữa, nhưng mà mấy đêm sau là bạn cứ nhất quyết rằng á là xin qua ngủ chung bên phòng ba mẹ chứ không dám ngủ bên phòng của mình. Thì vài ngày sau, trong một lần đi học về thì bạn có thấy sư thầy đến nhà của mình, rồi xong rồi á là cũng có tụng kinh gì đó rồi đem con búp bê này đi. Thì sau này ông ngoại bạn mới nói rằng á là do trong con búp bê có vong các bạn, thì do mẹ bạn không có chưng nó vào trong tủ kính và cũng không có khóa kỹ lại, nó ở ngoài. Và cái tuổi của nó, tuổi bạn cũng mới 17 tuổi à, cho nên nó ghét bạn, thành ra là nó làm như vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng hên là em có ngoại em, chứ em nói hả mẹ em không có tin, mà may mắn là có ngoại, ngoại tin em. Rồi xong rồi hả là từ khi mà thầy đến tụng kinh đem con búp bê đi rồi á, thì hoàn toàn trong nhà đã trở lại bình thường. Bạn đi học về cũng thoải mái chứ không còn cảm giác lạnh lẽo rờn rợn như trước đây nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm giùm Thi. Nếu mà chúng ta có những bất an, lo lắng thì chúng ta nói với ba mẹ mình. Mà nếu ba mẹ không tin á, thì các bạn có thể nói với ông bà và nói với lại những người thân trong gia đình của mình. Để mà thí dụ như 10 người không tin mình thì cũng có là 1-2 người tin. Cho nên đó là các bạn cứ chia sẻ với người thân chứ đừng để trong bụng một mình nha các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn nam khác ở Bình Dương. Chuyện này xảy ra khi mà bạn chỉ mới học cấp 1 thôi, là do mẹ bạn trải qua. Thì cái thời điểm đó đó là mẹ bạn bán đồ ăn sáng các bạn. Cho nên hầu như sáng nào là mẹ cũng phải dậy rất là sớm, 2 giờ mấy đã dậy rồi xong rồi đi chợ. Và khi mà đi chợ về á là khi mà đi chợ xong rồi, khi quay trở về á thì tới một cái con dốc cao. Thì con dốc này phải đi qua cái con dốc này thì mới về tới nhà của bạn. Thì bình thường á là đi chợ xong rồi về tới con dốc này thì khoảng tầm khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng. Thì bình thường là mẹ bạn đi không thấy gì bậy bạ hết. Tại vì bán đồ ăn sáng người ta đi người ta quen rồi, người ta đã quen rồi, người ta cũng không còn sợ nữa. Thì tự nhiên hôm đó khi mà đang chạy lên con dốc đó, thì bên ven đường tự nhiên mẹ bạn thấy có một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này nha là không có mặc áo, mặc một cái quần tây các bạn. Rồi ông này cứ cầm một cái nhánh cây quơ qua quơ lại vậy nè, giống như ai phất cờ vậy đó, giống như người ta phất cờ vậy đó. Thì mẹ bạn nhìn cái ông đó, cái mẹ bạn suy nghĩ, mẹ bạn nói trời sao ông nào bị khùng, giờ này mới có ba mấy tự nhiên đi ra ngoài đường đứng hả là quơ cây qua quơ cây lại như vậy. Thì mẹ bạn nghĩ rằng cái ông đó bị khùng chứ không nghĩ gì hết, không nghĩ ma cỏ gì hết. Thì bắt đầu cũng bình thường cho tới cái ngày hôm sau mẹ bạn cũng thức sớm để đi chợ. Và khi đi chợ về đang chạy lên cái con dốc đó, tự nhiên mẹ bạn cảm nhận rằng có người đi theo mình, có người chạy theo mình mà theo sát mình lắm. Cho nên nó là mẹ bạn mới cố tình chạy chậm lại xem rằng ai mà đi theo mình. Nhưng mà khi chạy chậm lại thì hoàn toàn không có xe nào chạy lên hết. Và mẹ bạn cố tình tấp vô lề đường để ngừng hẳn lại, để xoay cái đầu lại để nhìn ra phía sau coi là ai. Nhưng khi nhìn qua phía sau thì hoàn toàn bình thường, không thấy ai hết. Rồi xong mẹ bạn lại tiếp tục chạy xe tiếp. Thì khi đang chạy thì mẹ bạn lại để ý rằng có người đang chạy phía sau. Và kỳ này mẹ bạn đột ngột quay lại nhìn, chứ không có ngừng xe lại để mà nhìn lại nữa. Thì khi đột ngột lại nhìn đó, thì mẹ bạn thấy rõ cái ông ngày hôm qua cũng ở trần các bạn và cũng mặc cái quần tây màu xanh. Nhưng mà kỳ này thì ổng đi một chiếc xe đạp chứ không phải là đứng mà phất cái cây nữa. Ổng đang chạy chiếc xe đạp sau lưng cái xe của mẹ bạn. Thì lúc mà mẹ bạn nhìn thấy thì mẹ bạn lại cố tình chạy chậm lại để cho ông chạy vượt lên. Nhưng mà khi trả chậm lại thì ông này lại biến mất tiêu và không còn thấy nữa. Mẹ bạn xây lại lần nữa thì ông biến mất tiêu. Thì lúc đó là trong bụng mẹ bạn đã suy nghĩ, đã biết rằng á, là mình gặp ma rồi. Và sau đó là mẹ bạn ngừng hẳn xe lại luôn. Rồi xong rồi đợi chút xíu thì mẹ bạn lại chạy tiếp. Khi mà chạy tiếp á, thì mẹ bạn lại nhìn thấy ổng đang chạy trước mặt mẹ, đang chạy xe đạp trước mặt các bạn. Mẹ lại cố tình chạy lên bằng ổng nhưng mà không chạy kịp, tại vì mẹ bạn này không có sợ ma. Nói thẳng ra là mẹ bạn không sợ ma, cho nên á là khi mà mẹ bạn chạy lên á thì ổng lại biến mất. Xong cái ngồi sực cái ổng đứng kế bên, ổng đang chạy song song kế bên. Mẹ bạn đi xe máy, ổng đi xe đạp mà chạy song song sát bên luôn. Lúc đó mẹ bạn liếc qua thấy cái mặt ổng lạnh tanh, mặt mày trắng xác các bạn, mà một cái gương mặt không cảm xúc. Theo bạn nói rằng cái gương mặt của ổng không hề có một cái cảm xúc nào trơn, không nhìn mẹ mà cũng không gì hết, nhìn vô cảm xúc mà trắng xác cái ghê lắm. Thì khi đó là mẹ bạn nghĩ trong bụng rằng, mẹ bạn nói rằng là nếu tôi có làm gì mà đụng chạm á thì cho tôi xin lỗi chứ đừng có nhét tôi vậy. Thì khi mà mẹ bạn vái như vậy xong, nhìn qua không thấy ổng đâu nữa. Xong rồi những cái ngày sau đi chợ thì hoàn toàn không thấy gì nữa hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu khi mà bạn mới học cấp 1, mẹ bạn bán đồ ăn sáng đã về kể lại cho gia đình nghe như vậy. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này mới xảy ra đây thôi nè. Thì câu chuyện này là bạn được người chị này là chị dâu. Chị dâu tại vì chị này là lấy cái người anh. À, người anh đó là con của bác bạn, bạn kêu bằng bác. Và bác bạn có người con trai, thì cái anh trai đó lấy chị này. Thì chị này đã kể lại cho bạn nghe rằng là bên nhà, bên họ nhà chị đó, thì bên họ nhà chị là có một cái bà dì. Bà dì này có một đứa con gái rất là xinh xắn các bạn. Nhưng mà cô này thì có một anh người yêu, và hai người yêu nhau rất là đắm đuối. Nhưng ngặt nổi là cái anh kia thì gia đình không có bằng, gia đình gia cảnh không có giàu bằng các bạn, cho nên là cái người dì của cái chị này nè không có thích. Mà do là từ nhỏ đó thì cái bà dì này á, là đã có hứa hẹn với lại một cái gia đình khác, người ta cũng giàu có. Rồi sau này khi lớn lên cái người con trai của gia đình đó cũng thích cái người mà con của bà dì này nữa, cho nên nó là dự định rằng là hai người sẽ kết hôn với nhau. Nhưng mà cái chị này thì lại không có thích ông đó mà lại thương cái anh người yêu nghèo hơn này. Thì cuối cùng các bạn biết bà ngăn cản quá trời luôn, chị này chịu không nổi, cái chị mà con của bà dì đó chịu không nổi, cho nên đã bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi thì khi mà bỏ nhà đi thì bà đi tìm hoài không có được, cho nên đó là cuối cùng bà đã đến một cái ông thầy. Ông thầy này thì nghe nói rất là nổi tiếng, rất là nói chung là giỏi đó, nhưng mà có điều thì ổng không có được tốt cho lắm các bạn. Thì khi mà đến cái ông thầy này á, ổng lấy tiền rất là cao và ổng có đưa cho dì của chị dâu của bạn á, là bốn cái hũ nhỏ vậy nè. Thì ổng dặn rằng á, là về chôn bốn cái hũ này ở bốn cái góc nhà. Các bạn tưởng tượng như cái nhà của mình á, thì ổng dặn chôn bốn góc. Nhưng mà khi mà ổng dặn vậy á, thì bà dì này lại không có nghe rõ các bạn, mà lại nghĩ rằng á, là đem về chôn ở bốn cái nhà bà con khác nhau, chứ bà không có nghe kỹ gì hết. Thì bốn cái hũ này á, là thiên linh cái trong đó. Thì ổng lấy những cái xác thai nhi đó rồi ổng luyện thành vong, và sau đó ổng có dặn rằng á, là mỗi tháng nhớ cúng hai lần cho những cái hũ đó, dặn hả đem về chôn đi, tự khắc con bà sẽ quay về. Thì khi mà đem về chôn á, thì bà không có nghe rõ, cho nên nó là bà không có làm đúng theo cái lời thầy nói là chôn bốn góc nhà, mà bà lại đi chôn ở bốn cái ngôi nhà khác nhau, là nhà bà nè, rồi nhà má bà, rồi nhà của cái gia đình mà chị dâu bạn đó, rồi một nhà của một cái người chú bà con nữa. Thì nói chung là bà con trong nhà thì bà nghĩ rằng là ổng kêu về chôn bốn nhà, nhưng mà nhà bà con, chứ bà không có nghe rõ hay sao thì cũng không hiểu cái chỗ này. Thì khi mà ổng cho bà chôn xong cái bà cũng cúng, nhưng mà bà chỉ cúng cho những cái, cho cái chậu, cái hũ mà ở nhà bà thôi, chứ bà không có cúng cho ba cái hũ ở nhà kia. Thành ra là hả, coi như là khi mà con bà công nhận là khi cúng xong á, thì khoảng tầm một tháng sau là con gái bà tự về các bạn, và cũng nghe lời bà để lấy cái anh nhà giàu kia. Rồi sau đó ha, ba cái hũ bên nhà của gia đình, những cái nhà bên đây nè, bắt đầu không có ai cúng, cho nên bắt đầu nó phá, nó phá. Riêng gia đình của chị này á, là bị phá rất là nhiều các bạn. Chị dâu của bạn nói rằng á, là cứ tối ngủ là bị nó kéo giò, giật giò, hoặc là sẽ nhìn thấy một đứa con nít tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mặc một cái bộ đồ trắng đứng cười với chị, đứng ngay giường, chị này nằm trên giường, đứng ngay giường nhìn cười mà mặt mày rất là ghê. Và mẹ của chị cũng vậy các bạn. Ba chị thì buổi sáng 2 giờ là đã thức để mà đi cạo mũ cao su á, cho nên là chỉ có một mình mẹ chị ngủ một mình ở nhà. Thì bắt đầu nó vô nó bóp cổ mẹ chị, kéo mền, giật giò và phá trong nhà rất là nhiều. Và ba cái nhà kia cũng vậy, nhưng mà khi gặp nhau thì họ không có nói những cái chuyện đó cho nhau nghe. Cho nên nó là cứ kéo dài suốt 5 năm trời, riết đến nỗi mà cái người chị dâu của bạn lờn luôn. Lúc đầu là bị còn sợ, sợ xong rồi cũng nói với mẹ thì cũng cúng, cúng nhưng mà cũng bị, cũng bị các bạn, đâu biết chuyện gì đâu, đâu biết cái chuyện là nhà của mình, ngay trước nhà của mình bị chôn một cái hũ như vậy đâu. Thành ra hả là cứ bị hoài như vậy, cho tới khi mà bắt đầu người này kể cho người kia nghe, rồi xong rồi á là nhận ra rằng á là nhà ngoại của chị đó đó, rồi hả nhà cái người chú của chị đó hay là người cậu của chị đó với lại nhà của chị này á là khi nói chuyện với nhau tự nhiên ngớ ra, ủa sao mà giống nhau quá. Cái chuyện, ủa sao những cái chuyện mà bị giật giò hay là bị bóp cổ hay nhìn thấy những cái vong của những đứa nhỏ đó, sao giống nhau quá vậy? Thì bắt đầu mới ngớ ra là ba nhà này bị y chang nhau. Và bị trong vòng 5 năm trời, mà bây giờ là khi nói chuyện với nhau mới biết các bạn. Và sau đó là bà ngoại của chị đã kêu tất cả mọi người trong gia đình lại, tại vì ở cũng gần nhau trong một cái khu vực vậy đó, ở gần gần gần nhau không à. Thì khi mà kêu lại họp gia đình á, thì bắt đầu mới hỏi, hỏi rằng á là dạo này trong vòng 5 năm nay nè, trong nhà đã xảy ra những cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy, nhìn thấy những cái vong đứa trẻ như vậy đó, thì phải có vấn đề gì, hỏi rằng xem ai á là có đem cái gì về, hay là có hả là nuôi bùa, nuôi ngải gì không. Thì hầu như ai cũng lắc đầu, ai cũng nói không có. Nhưng khi hỏi tới cái bà dì kia thì bà lúng túng các bạn, bà chối. Nhưng mà bà, cái thái độ của bà nhìn là mình biết là bả liền. Cho nên nó là hả bắt đầu gia đình cứ gạ hỏi, gặn hỏi, gặn hỏi rất là nhiều, thì bả mới khai ra thiệt là cách đây 5 năm trước á, là khi con của bả bỏ nhà đi á, thì bả có tìm một, gặp một cái ông thầy pháp. Thì ông thầy pháp đã đưa cho 4 cái hũ kêu chôn 4 cái nhà khác nhau như vậy đó. Thì lúc đó là chưa có biết cái chuyện là chôn lộn như vậy đâu. Thì lúc mà mọi người nghe, trời, mọi người la, bà ngoại của chị đó la rất là nhiều, nói trời tại sao mày làm gì mà ác như vậy. Trong vòng 5 năm nay là gia đình hả ai cũng gặp những cái trường hợp đó, tại còn cái bà kia bà không có bị, là tại vì á là hả bà cúng đều đặn cho nên bà không có bị các bạn, mà chỉ có ba nhà bên đây bị thôi. Thì bắt đầu á là gia đình mới bắt bà phải đi tìm cái ông thầy đó để mà bắt ổng đem 4 cái hũ đó lên, không có được để nữa. Thì khi mà tìm tới nhà ổng chết rồi, ổng 5 năm ổng già, ổng chết tiêu rồi các bạn, cho nên là không biết phải làm sao. Cuối cùng á là cũng nhờ quen biết mới quen một cái ông thầy tốt. Thì khi mà ông thầy tốt này đến xem, cái ông thầy tốt này nói rằng á là đây là tà đạo, yêu ma, dạng như là thầy nhưng mà thầy không tốt, luyện yêu ma các bạn. Và đáng lẽ ổng kêu rằng phải chôn 4 góc nhà đó, nhưng mà tự nhiên sao bà lại chôn 4 cái nhà khác nhau như vậy. Thì bà mới ngã ngửa ra là bà bị lộn, bà bị lộn. Trời, bà nói hả đâu biết, nghe nói thì tưởng là chôn trong những cái nhà trong gia đình của mình. Thì ông thầy này nó không phải, đáng lẽ phải chôn 4 góc nhà của bà đó, bà làm vậy là liên lụy tới gia đình bà rồi. Thành ra là ông thầy này hả là kêu ba của bà, của cái chị đó đó, là cầm theo cái cuốc đi, đến đâu ổng kêu đào, ổng đọc đọc thần chú xong đào đâu á là cứ đào lên. Và khi đào lên nó là đào được 4 cái hũ các bạn. Và sau đó ổng đã đem 4 cái hũ này, ổng nói rằng ổng sẽ đem vô chùa để cho những cái vong linh nhỏ này nghe kinh Phật trong chùa và sau đó siêu thoát đi. Rồi từ khi mà đào lên thì gia đình của chị này đã không bị gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn ở Bình Dương đã gửi về. Hiện tại thì chị này lấy anh của bạn có một đứa con rất là xinh xắn đáng yêu các bạn. Năm nay chị cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Và chuyện này xảy ra mới đây thôi ở gia đình bên ngoại của chị. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một bạn nữ, bạn kể rằng là ông xã bạn làm việc tại một cơ quan nhà nước. Thì khi mà ông xã bạn làm việc tại đây thì bình thường không có trực. Nhưng mà cái đợt đó là công việc nhiều quá, cho nên nó là sếp mới nói với anh xã bạn rằng là cứ mỗi buổi tối thứ bảy là phải ngủ lại trực chung với lại cái người bảo vệ. Bình thường là chỉ có một cái ông bảo vệ trực thôi, nhưng mà do là đồ đạc để nhiều quá cho nên sếp tin tưởng ông xã bạn này, thành ra là mới kêu là cứ mỗi thứ bảy là ngủ lại để mà trực chung với lại cái người bảo vệ đó. Thì hai tuần đầu là cũng bình thường, không sao, ngủ xong sáng anh cũng về các bạn. Thì hai tuần đầu, hai cái thứ bảy đầu tiên hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cho tới cái thứ bảy thứ ba đó, là do là cái người bảo vệ đó, nhà của người ta có việc, cho nên đó là người đó mới nói với lại ông xã bạn rằng là hôm nay mày ngủ mình nha, tao nhà tao có việc cho nên tao về. Thì do là đàn ông con trai cho nên ngủ mình là cái chuyện bình thường, không có sao, cũng không nghĩ gì nó thôi, ông cứ đi, có chuyện gì trong gia đình ông thì ông cứ giải quyết đi, để tôi ngủ chứ không sao đâu. Thì bắt đầu là 10 giờ mấy, lúc đó là đã đắp mền ngủ rồi thì tự nhiên bị giật mền, bị kéo giật cái mền, cái thì đang ngủ mà, cho nên bị ai giật mền thế lật đật kéo mền lên ngủ tiếp thôi. Thì khi ngủ tiếp lại bị giật cái chân các bạn, giật một cái chân và giật thiệt là mạnh. Và khi giật vậy thì hết hồn, bật dậy không thấy ai hết. Xong rồi tự nhiên nghe cái tiếng ngay chỗ cái tiếng cửa sổ là nó bị bật cái chốt ra, mà không hiểu sao lúc ngủ là đã gài chốt kỹ rồi mà sao nó bật cái chốt ra và gió nó thổi vô quá, rồi nó cứ đập cái cửa kêu cạch cạch cạch cạch vậy đó. Thì anh mới khó chịu, anh mới đứng dậy để mà đi lại cái cửa sổ đó, để mà đóng cái cửa sổ lại. Thì khi mà đứng dậy đi lại cửa sổ, tự nhiên thấy một cái người, mà cái người này mặt mày máu me không các bạn, nhưng mà nhìn thấy cái rồi thì bắt đầu nhắm mắt lại, tại vì lúc đó đang sơ ke mà, đang ngủ đang sơ ke mà, tại vì nghe cái tiếng kêu cạch cạch của cửa thì thành ra mới ngồi dậy để đi đóng thôi. Cho nên nó là vừa thấy cái nheo con mắt lại để nhìn lại lần nữa, nhưng khi nhìn lại thì không có ai ngoài đó hết. Rồi xong rồi cứ nghĩ rằng có thể là do mình đang sơ ke, mình thấy bậy thấy bạ, mình hoa mắt vậy thôi. Thì cũng kéo cái cửa sổ đóng lại và lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp á, thì lại tiếp tục bị giật cái mền, bị giật cái chân tiếp. Thì kỳ này hơi sợ rồi đó, nãy giờ mấy lần rồi. Cho nên nó là hí hí mắt để dòm. Thì khi dòm á là thấy có người đi tới đi lui trong phòng các bạn. Và cái người này ha, di chuyển từ cái bàn làm việc của anh này cho tới cái bàn làm việc kia, cứ đi vòng vòng trong phòng đó, bắt đầu đi lại cái chỗ anh nằm. Và anh thấy rõ ràng cái gương mặt của người này máu me không, y như cái gương mặt mới nãy anh nhìn thấy. Rồi cái bộ đồ cũng vậy các bạn, dính máu tùm lum chỗ. Anh sợ, anh bắt đầu anh sợ, anh la, anh bật đèn lên la, rồi anh chạy về nhà luôn. Lúc đó coi đồng hồ 12 giờ đêm đúng, mở đèn xong chạy nhà không dám trực nữa. Thì bạn đã viết trong nhận xét, bạn gửi về chứ không phải là gửi tin hay là gửi mail về cho Thi. Và hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha các bạn. Chúng ta tiếp tục đợi những cái câu chuyện sau ở tập 357. Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn, nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.